Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, leo núi không? Cầu đặt mua a, đường Tam Tạng bản tôn. Không chút nào biết rõ Di Lặc Phật chính mưu đồ bí mật lấy làm sao đem Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đưa đến trên tay mình. Hắn hôm nay chính buồn rầu tại tìm không được Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tin tức. Thậm chí tại Lưu Ngạn Xương rời đi Hoa Sơn vài ngày sau, Ý Nan Bình thân thể cũng mang theo Chí Tôn Bảo cùng Ngọc Hạt rời đi Hoa Sơn. Một lần nữa hướng về Tế Tái Quốc trở về tới. Muốn nhìn một chút có thể hay không ngẫu nhiên gặp đến Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Dù sao, Hỏa Diệm Sơn một chuyện về sau, Ý Nan Bình muốn giải Thiên Đình thái độ cùng biến hóa. Hỏi ý người ca ca này tại Thiên Đình ngay trước Tư Pháp Thiên Thần Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Xem như rõ ràng nhất sáng tỏ. Thời gian trôi qua, đối với đã đạp vào con đường về hướng Tây thời gian ấn năm đo lường tính toán đường Tam Tạng mà nói. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian trôi qua, đã không quá mức quá cảm thấy cảm giác. Ngoại trừ ngày qua ngày đi đường bên ngoài, đường Tam Tạng mỗi ngày chính là đánh đàn tự tiêu khiển. Tại các đồ nhi nhạc đệm phía dưới, thuận tiện thưởng thức Ngao Ngọc ngày càng tinh tiến dáng múa. Không thể không nói, Ngao Ngọc có lẽ hóa thân hình người thời điểm, chỉ là hai đầu tiểu chân ngắn, có chút vũ đạo tìm không ra tinh túy đến. Nhưng ở đáng yêu manh ngọt trạch múa trên, nàng nhưng lại có thiên phú cực cao. Đặc biệt tại đường Tam Tạng cái này chuyên nghiệp người xem chỉ điểm điều giáo phía dưới, Ngao Ngọc đã thành thục. Tại vũ đạo phương diện, Ngao Ngọc đã thành thục đến loại kia có năng lực tự hành khai phát hoàn toàn mới vũ đạo trình độ. Thánh Tăng ca ca, cái tư thế này ngươi cảm thấy thế nào? Rất tuyệt, đối mặt Linh Đài Thức Hải bên trong chính tự hành khai phát vũ đạo Ngao Ngọc. Đường Tam Tạng ngắn gọn trả lời một câu. Kỳ thật, loại vấn đề này tương đương chi không thú vị. Chính như tiền thế thời điểm, bạn nữ không sợ người khác làm phiền vấn đề. Bộ quần áo này thế nào? Thường thường đáp án cơ bản đều là liên miên bất tận. Thậm chí hoàn toàn không cần dùng ánh mắt ngắm liếc một chút liền có thể chuẩn xác trả lời. Bây giờ đường Tam Tạng cũng là như thế. Theo chuyên nghiệp người xem góc độ xuất phát, duy nhất một tư thế hoặc là động tác, căn bản đã nói lên không là cái gì. Đường Tam Tạng thậm chí nhìn hào hứng đều không có. Mà Ngao Ngọc cũng tựa hồ sẽ không để ý. Chỉ cần Bần Tăng ứng trên một câu, nàng tựa hồ cũng đã thỏa mãn. Ách, xuất phát từ tôn trọng, vẫn là nhìn lên một cái a. T, Linh Đài Thức Hải bên trong, đường Tam Tạng hít sâu một hơi. Dư âm quyển dưới tiệc, thậm chí để duyên kết thụ cái kia số lượng không nhiều vài miếng lá cây run lên. Có, đồ vật, bất quá theo đường Tam Tạng hai tay hợp lại, liền triệt để bình tĩnh lại. Dù sao vũ đạo muốn nhìn chính là tổng thể luật động cùng tiết tấu. Không phải duy nhất một tư thế liền có thể. Đương nhiên, nhìn người, cũng rất trọng yếu. Cho nên, giống Ngao Ngọc loại vấn đề này, cho dù là hỏi 1000 lần, hỏi 1 vạn năm, đường Tam Tạng trả lời cơ bản cũng sẽ chỉ là một cái, rất tuyệt. A-di-đà Phật, thiện tai, sắc tức là không, sắc tức là không. Mà một bên nghe đường Tam Tạng bỗng nhiên tụng niệm lên bàn Nhược Ba La Mật Đà Tâm Kinh bên trong một câu, Sa Tăng ánh mắt sáng lên, tựa hồ đoán được cái gì, nhỏ giọng hướng về đường Tam Tạng hỏi, sư phụ, chẳng lẽ ngươi lại có cái gì cảm ngộ mới? Cảm ngộ, đường Tam Tạng về suy nghĩ một chút vừa mới Ngao Ngọc cái kia không thể nói bằng lời, thậm chí không tiện để thư lại tư thế, nhẹ gật đầu. Cảm khái nói ra, đích thật là có một chút không có ý nghĩa cảm ngộ. Lúc này, Sa Tăng trên mặt chính là lộ ra hâm mộ biểu lộ. Mấy trăm năm qua, hắn tại Lưu Sa Hà đáy bị kiếm đến về chọc lấy mấy triệu lần. Đối với bản Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh cũng không có quá lớn tinh tiến cùng cảm ngộ. Sư phụ lại là thường ngày đăm chiêu suy nghĩ, liền có thể có chỗ tiến bộ. Quả thực là để ngộ tính khiếm khuyết Sa Tăng trong lòng cảm khái không thôi. Không hổ là sư phụ. Mà theo đường Tam Tạng một hàng theo hai bên đều là vách núi khe phía dưới đi tới. Đập vào mắt trước, lại là một tòa núi cao. giống như xuyên thẳng mây xanh, cùng trời nối liền cùng một chỗ giống như. Độ cao càng sâu đường tam tạng đã từng một quyền oanh bạo ngũ chỉ sơn mấy bậc. Nếu là cả hai coi là thật tương đối, ngũ chỉ sơn liền giống như là dựng thẳng tại đại địa trẻ sơ sinh tay cầm. Trước mắt cái này một tòa lẻ loi trơ trọi xuyên thẳng mây xanh sơn phong càng giống là dựng thẳng lên người trưởng thành ngón tay. A-di-đà Phật, thật là kỳ quan vậy. Đường tam tạng không khỏi cảm khái một tiếng. Vì thiên nhiên kỳ diệu tạo hóa mà cảm khái rất nhiều. Mà theo đường tam tạng tỉ mỉ xem qua, càng là mơ hồ có thể trông thấy ngọn núi này hình như có thải vân quay chung quanh. Như mộng như ảo, giống như là trong truyền thuyết những cái kia động thiên phúc địa đồng dạng. Cũng không biết là phương nào tiên gia chỗ tu hành, có thể đứng ở núi này chi đỉnh. Hẳn là vị khó lường cao nhân. Nghe nói đường tam tạng tán thưởng, hầu tử hỏa nhãn kim tinh cũng theo đó sáng lên, nhìn về phía cái kia một tòa núi cao, mi đầu lại là làm nhíu một cái. Phật quang, mà lại là hàng thật giá thật Phật quang. Chỉ là căn cứ hầu tử đối với Tây Thiên chư Phật Bồ Tát hiểu rõ, này đất không ứng có Phật môn đạo trường mới là trọng yếu hơn là ngọn núi này lại là vừa vặn ngăn tại đường tam tạng một hàng con đường về hướng tây trên, khó có thể lách qua. Sư phụ, còn đến cẩn thận một chút là hơn. Hầu tử trong lòng cảnh giác ngầm sinh nói. Đường tam tạng nghe vậy, nhẹ gật đầu, theo thiện như chảy nói, vi sư hiểu được. Ngộ không yên tâm, lập tức, đường tam tạng một hàng chính là hướng về tòa này xuyên thẳng mây xanh sơn phong mà đi. Tục lời nói, nhìn núi làm ngựa chết, tự đường tam tạng một hàng xa xa phát hiện ngọn núi này về sau. Lại là dựa theo thường ngày tiết tấu đuổi đến trọn vẹn một tuần đường xá. Lúc này mới đến này núi ở dưới chân núi. Mà tới được ở dưới chân núi, đường tam tạng cũng phát hiện không thích hợp chỗ. Không có đường. Ngọn núi này độ cao kinh người, xa so với ngọn núi độ rộng muốn nhiều gấp trăm không ngừng. Cho dù đường tam tạng lại như thế nào một đầu gân hướng tây, cũng minh bạch đem so sánh trèo lên núi này sơn phong, theo ngọn núi hai bên đi vòng qua ngược lại là cấp tốc nhất biện pháp. Nhưng là, phải đi ra tìm đường hầu tử cùng chư bát giới chỗ dò xét đến tình huống. Nhưng đều là không có đi vòng qua con đường. Duy nhất có thể cung cấp người thông hành con đường, chính là dọc theo đường núi thẳng lên đỉnh núi. Nhìn tới, lại là một khó. Như thế khác hẳn với lẽ thường tình huống. Đường tam tạng nhưng trong lòng thì có suy đoán. Chỉ bất quá đường tam tạng trí nhớ kiếp trước bên trong đối với 9981 nạn sắp xếp, lại là không thể nào nhớ tinh tường. Theo năm đó biết được những ký ức này đến bây giờ, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm. Nếu như còn có thể nhớ tinh tường mỗi chi tiết, cái kia không phải là nhân tộc bình thường não tử, mà là sao chép máy. Đường tam tạng đại thể có thể nhớ, chỉ là mỗi một khó một ít khắc sâu ấn tượng đặc thù thôi. Cho nên, cái này bụi gai lĩnh về sau, ra sao kiếp nạn, đường tam tạng ngóc đầu lên, xa xa nhìn chăm chú lên cái kia nhìn một cái, vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy chồng chất thải vân, lại là khó có thể thấy rõ đỉnh núi sơn phong, cái kia có muốn đi lên hay không đâu. Thời đại này, leo núi, quá nguy hiểm, nếu là thật sự đánh lên, bần tăng một chân dẫm nát ngọn núi này. Chẳng phải là muốn làm rơi tự do. Tổng không thể tại chỗ cùng Ngọc Nhi kết hợp với nhau đại uy thiên long a. Sư phụ, cái kia muốn hay không leo núi? Sa tăng một bên buộc chặt ống quần, một bên xoa xoa hàng ma trượng, cung kính hỏi. Không được, vi sư trước khi lên đường từng nói. Ngộ sông bắc cầu, ngộ núi khai sơn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.